Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, chương 1015, Đại Chiến Dị Hình. 6. Càng, tê, dị hình, phát ra cực kỳ quỷ dị kêu âm thanh. Bọn gia hỏa này, ngoại hình hiện ra một cổ quỷ dị hình giọt nước, Dương Tranh dù sao trước đó tại trong phim ảnh gặp qua. Cho nên cảm thấy còn tốt, mà ở cái khác võ giả trong mắt, những cái này quái vật cực kỳ khủng bố, lại tăng thêm trước đó chém giết dị hình lại trọng sinh đồng thời phân liệt, cho cái khác võ giả một loại giết không chết ảo giác. Nguyên một đám võ giả nhìn đến trong lòng tê dại, làm sao bây giờ, những cái này quái vật thế mà giết không chết, chẳng lẽ... chúng ta đều muốn bị những cái này quái vật ăn rơi, sau đó biến thành quái vật. Chúng võ giả không khỏi toàn bộ hướng Dương Tranh nhìn đến. Dương lão đại, bọn gia hỏa này thật mẹ nó quỷ dị a. Đại Hoàng Phong cũng không nhịn được kêu một tiếng. Tại nó mắt điện tử quét nhìn phía dưới, thế mà tìm không ra những cái này quái vật nhược điểm, mà còn chỉ là trọng sinh phân liệt cái này một cái đặc tính. Như vậy đủ làm cho tất cả mọi người đau đầu. Cái đồ chơi này thật không dễ đối phó a. Mặc dù những thứ đồ này không ăn kim loại, bất quá Đại Hoàng Phong vẫn là hơi sợ. Nó cũng không muốn biến thành linh kiện, liền thần đế đều có thể bị giết chết. Loại này quái vật làm sao có thể giết không chết. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Cứ việc trước mắt những cái này dị hình so trong phim ảnh lợi hại hơn, mà còn nhiều phân liệt trọng sinh đặc tính. Bất quá Dương Tranh tin tưởng, dị hình tuyệt đối là có thể giết chết. Đơn thuần so sánh điện ảnh, nơi này tất cả võ giả chiến lực đều vượt qua Thiết Huyết Chiến Sĩ. Chỉ bất quá nơi này dị hình thuộc về biến dị chủng loại, nhìn lên tới không thể chiến thắng. Thế nhưng là, không tốt, bọn gia hỏa này công tới. Mẹ, giết! Sợ cái trứng tương đương tử. Dị hình đột nhiên đoạt công, nguyên một đám võ giả ra chiêu. Trong đó một đầu dị hình thế mà hướng về phía Dương Tranh hướng tới. Dị hình tốc độ cực kỳ nhanh, là chân chính nhanh như thiểm điện. Đầu này dị hình giống như là nhận đúng Dương Tranh, hướng về phía Dương Tranh mặt liền nhào tới. Dương lão đại, cẩn thận! Đại Hoàng Phong kêu lên một tiếng sợ hãi, liền muốn duỗi ra cánh tay cơ giới, giúp Dương Tranh ngăn lại dị hình công kích. Bất quá, có người so nó nhanh. Bộp, Dương Tranh giơ tay phải lên, lạnh lùng một tát vỗ ra. Chỉ nghe bộp một tiếng, đầu kia điện thiểm bắn tới dị hình liền bị hắn một tát vỗ bay. Trùng điệp đụng vào vách tường trên, biến thành một bãi thịt nát. A, ánh mắt ngược lại là không sai, chỉ bất quá quá ngây thơ. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, dị hình, lựa chọn cường đại ký chủ, có thể sinh ra càng cường đại tân sinh thể, mới vừa đầu dị hình kia hẳn là liền là nhìn trúng điểm này, mới có thể chủ động công kích Dương Tranh. Đầu dị hình kia, đại khái cho rằng Dương Tranh dễ khi dễ, không nghĩ tới. Bị Dương Tranh một tát liền cho đánh thành thịt nát, mà đầu kia biến thành thịt nát dị hình, cũng không thể bò lên tới. Hắn trên thân loại này trọng sinh phân liệt đặc tính, biến mất, quả nhiên có thể giết chết. Lại giết một lần, bọn họ liền không thể sống lại. Giết, giết sạch những cái này quái vật. Cái khác võ giả thấy thế, nguyên một đám lộ ra vẻ hưng phấn. Thực lực chân chính bạo phát ra tới, liền là giống như chém dưa thái rau một loại. Thời gian qua một lát, liền đem phân liệt ra dị hình toàn bộ chém giết. Hô, lần này, đám người thở dài ra một hơi. Có thể giết chết, vậy liền không là vấn đề. Sợ sẽ là giết không chết. Dị hình, tựa hồ cũng không đáng sợ như vậy. Đụng, đột nhiên. Vũ khí kim loại chung quanh đài còn dư ba cái hình cái trứng vật chứa thoáng cái nổ lên. Tức khắc lại có bão kiểm trùng bắn mà ra, hướng về võ giả nhào tới. Cẩn thận, lại là này loại quái vật. Ầm ầm, không chỉ có là bão kiểm trùng. Giờ khắc này, toàn bộ di tích đột nhiên chấn động. Trần nhà vậy mà đè ép xuống. Có người, tại phía sau màn điều khiển dưới mặt đất di tích. Xong đời, chạy trốn, mẹ, không trốn nữa toàn bộ đều muốn bị áp chết. Đám người kinh hô, đem bão kiểm trùng chém giết. Liền hướng bên kia thông qua vọt tới. Bất quá, tốc độ chậm một điểm. Cửa kim loại ầm vang đóng lại. Đồng thời vách tường kim loại trên đột nhiên xuất hiện mấy cái lỗ hổng. Chỉ nghe đến một trận tiếng lách tách. Thời gian nháy mắt, liền có hơn 10 đầu dị hình tới nhanh như điện chớp. Lần này, không phải dị hình ấu sinh thể. Cái này mười mấy đầu dị hình tất cả đều là thành thục thể. Giờ phút này tình huống, liền là phía trên kim loại tường đè ép xuống. Chung quanh là mấy chục con trưởng thành dị hình, mà thông đạo đã phong bế. Giờ phút này, đã là tuyệt cảnh. Xong, hoàn toàn xong, chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Giết, giết sạch những cái này quái vật. Mẹ, chết cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng. Lão tử không tin không trốn thoát được. Giống, nguyên một đám võ giả, thi triển ra cường chiêu. Tức khắc đao quang kiếm ảnh, này hơn 10 đầu trưởng thành dị hình, trong nháy mắt, liền bị chém giết. Bất quá, sau một khắc, những cái kia dị hình trong thi thể liền một trận nhuyễn động. Chết mất dị hình, trong nháy mắt phân liệt ra mới dị hình, mấy giây ngắn ngủi chuông thời gian, trong phòng này liền tràn ngập dị hình. Gần 100 đầu dị hình, giết, lại giết một lần. Bọn họ liền chết, không tốt, phía trên tường muốn đè ép xuống. Võ giả kinh hô, bây giờ sợ không phải dị hình, mà là phía trên tường. Phía trên vô cùng dày nặng kim loại tường đè ép xuống. Liền là đem những này dị hình toàn bộ giết sạch cũng vô dụng. Vẫn là muốn bị áp chết. Các người đối phó dị hình, vật này liền để cho ta đi. Lúc này, Dương Tranh mở miệng. A, cái gì? Cái này, đám người chốc lát sững sờ. Bọn họ nhìn thấy, Dương Tranh tay phải nắm thành quyền. Tiếp theo liền là nhanh mạnh vô cùng một quyền hướng về phía trên áp tới dày nặng kim loại. Tường oanh ra, oanh, cuồng bạo quyền kình bạo phát. Toàn bộ di tích cũng vì đó chấn động. Lại sau một khắc, phía trên đè ép xuống dày đặc vách tường không có. Không đúng, không phải không có, là bị Dương Tranh một quyền trực tiếp cho oanh ra di tích. Giờ phút này, ngẩng đầu nhìn lại, liền là một cái to lớn hố, nối thẳng di tích bên ngoài. TT, tiếp cận trên 100 đầu dị hình đột nhiên bạo phát công kích. Nguyên một đám võ giả mới phản ứng qua tới. Đao quang kiếm ảnh, đủ loại tiếng la giết, cùng dị hình tiếng hét thảm. Tại cái này hố bên trong vang lên. Đi, ra ngoài, trước chạy trốn, mặc kệ những thứ đồ này. Đi ra ngoài trước rồi nói. Thời gian qua một lát, dị hình lại một lần nữa bị giết quang. Võ giả nhao nhao thi triển khinh công. Từ Dương Tranh oanh ra tới to lớn hố phi thăng mà lên. Dựa vào, ta còn không có giết ngươi đủ đây. Đại Hoàng Phong đem một đầu dị hình xé rách. Có chút cuồng táo nói, bất quá gặp Dương Tranh đã bay ra ngoài, cũng là một cái tại chỗ bắn ra, tiếp theo liền mút trời mà lên, hô, cuối cùng chạy trốn ra tới, kém một điểm liền chết, lần này, may mắn vị công tử này, di tích bên ngoài, chúng võ giả hoàn toàn nới lỏng một hơi, nguyên một đám đối Dương Tranh ôm quyền, bày tỏ cảm tạ, các vị. Bữa ăn chính hiện tại mới bắt đầu. Dương Tranh thì là cười thần bí. Một đám võ giả nghi hoặc không biết. Sau một khắc, liền là một trận động đất núi rung. Di tích to lớn hố bên trong. Một vật giống như một đạo tia chớp chạy bắn mà ra. Mọi người nhìn thấy, liền nhìn thấy một đầu quái vật. Một đầu so dị hình còn kinh khủng hơn quái vật. Đầu người, dị hình thân. 6 cánh tay, cái này lơ lửng trống rỗng bên trong đồ vật, là cái không hơn không kém quái vật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.